Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 678, bọn sát thủ bị hố. Cứ như vậy, từng bộ thi thể bị tìm ra đến, mang đi, rất nhiều không có thân phận tiêu chí. Có chút binh sĩ đánh bạo kéo cuống họng hét lớn một tiếng. Gia hỏa này có nhận biết sao? Đi ra hỗ trợ phân biệt một chút thân phận a. Cái này một cuống họng qua đi, đa số đều sẽ có một ít cái người giang hồ chạy tới. Hỗ trợ phân biệt một chút thi thể thân phận, chuyện giang hồ để giang hồ, cho dù lẫn nhau có thù, cũng tuyệt ít có người sẽ nhằm vào đã chết cừu gia thi thể. Đương nhiên, thời khắc này người viện trợ cũng là không phải đều là hạng người lương thiện. Càng không phải là giác ngộ cao bao nhiêu, mà là người người đều sinh ra tương tự ý nghĩ. Vạn nhất có một ngày, nằm trên đất là ta đây. Cho nên về sau, mỗi đến binh sĩ tiến đến nhặt xác thời điểm, kiểu gì cũng sẽ dẫn tới từng mảnh ánh mắt phức tạp. Thiên cổ dĩ hàng, phía quan phương cùng giang hồ như vậy tường hòa chung đụng. Cái này, tuyệt bức là lần đầu tiên. Giang hồ các hảo hán mặc dù từng cái kiệt ngạo bất tuần quán tính tận xương, nhưng lần này, nhưng cũng đối với Ngọc Đường quốc gia này sinh ra thật sâu hảo cảm. Bất kể nói thế nào, Ngọc Đường chính là cho vẫn lạc giang hồ các huynh đệ một cái lá dụng về cội cơ hội. Cái này bất kể nói thế nào, đều là một phần ân tình, giang hồ nhi nữ khoái ý ân cừu. Duy ân oán rõ ràng, nếu như nói cứng đối với Ngọc Đường quyết định này ôm lấy lời oán giận, thậm chí căm thù đến tận xương tủy, nói chung chính là một đám bọn sát thủ. Tình huống hiện tại, cơ hồ thì tương đương với là trong thiên hạ tổ chức sát thủ đại liên minh cùng toàn bộ giang hồ ở giữa đối kháng, bởi vì từ Đông Thiên Lãnh trong tay hiện thế cái kia phần da rồng mật đồ, hiện tại chính rơi vào huyết đao đường hồng trảm trong tay. Tuyệt sát lệnh người sở hữu hận biệt ly, lại chính là hồng trảm kết bái đại ca. Cũng là bởi vì đạo này sát thủ giới cao nhất tín vật hiện thế, khiến cho đến thiên hạ cao giai sát thủ tuyệt đại đa số đều tụ tập ở chỗ này. Cho đến ngày nay, càng cơ bản đều đã bị hai đại tổ chức sát thủ thu nhập dưới trướng. Ngày đó thiên hạ sát thủ chính diện đánh lén Tứ Quý Lâu chiến dịch đằng sau, đến đây thiên đường thành bọn sát thủ ngoại trừ đã chết đi, cùng rời đi một phần nhỏ, mặt khác cơ bản đều bị hai đại tổ chức sát thủ hợp nhất. Mà hợp nhất bọn sát thủ nguyên bản đều là rất có thanh danh độc hành sát thủ, trong đó rất nhiều đều là không vui bị hợp nhất, thế nhưng là hận biệt ly có tuyệt sát lệnh nơi tay. Càng là thiên huyền đại lục tổ chức sát thủ xếp hạng thứ tịch, bị hợp nhất chỗ tốt rõ ràng. Đương nhiên còn có trọng yếu nhất một tầng nguyên nhân, ngày đó thiên hạ sát thủ cùng quyết giết Tứ Quý Lâu nhìn như đại hoạch toàn thắng. Tứ Quý Lâu ngoại trừ tam đại tôn giả vẻn vẹn lấy thân miễn bên ngoài, những người còn lại toàn quân bị diệt, nhưng lấy Tứ Quý Lâu tác phong, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhiều huyết đao đường là chỗ dựa, cũng không thiếu có đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, chỗ dựa vững vàng suy nghĩ. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, một khi tai họa sát nách, hồng trảm nhân duyên tế hội phía dưới trở thành da rồng bí đồ trước mắt người sở hữu. Đồng thời cũng bởi vì việc này, đông đảo sát thủ bị vô số giang hồ khách toàn bộ bao hết sủi cào. Lúc đầu hồng trảm đạt được mật đồ thời điểm, cả người đều là có chút mộng, hắn chỉ là thử một lần, thật chỉ là thử một lần mà thôi, kết quả lại không biết tại sao, tên kia thế mà ngoài ý muốn bị người đả thương, hấp hối, chỉ còn chờ chính mình đi tiếp thu, đem hai tấm da rồng mật đồ dễ dàng dàng cầm trong tay. Hồng trảm lúc ấy thậm chí có một loại cảm giác nằm mộng. Dễ dàng như vậy, nhưng là, tiếp xuống không được biết từ nơi đó truyền tới giống to một tiếng. Mật đồ rơi vào hồng trảm trong tay. tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Hồng Trảm nâng đao truy kích, lại không nhìn thấy một cái quỷ ảnh. Nhưng là, tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, Hồng Trảm đạt được ra rồng mật đồ, chuyện này, thế mà đã mọi người đều biết. Hồng Trảm lúc ấy liền muốn rời đi, lại bị người gắt gao ép ở chỗ này, thế mà không thể động đậy. Hắn đối với trước mắt trạng thái còn có khá là rõ ràng nhận biết. Biết chỉ dựa vào chính mình sức một mình, tuyệt đối không có khả năng giữ được bí đồ. Hủy diệt nguy hiểm đang ở trước mắt, cho nên hắn tiến tới khai thác một cái tương đối thông minh biện pháp. Lập tức tìm tới Hận Biệt Ly, càng đem phe mình tất cả đạo cảnh tam trọng trở lên tu vi sát thủ toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, ra rồng mật đồ này thuộc về mọi người tổng cộng có. Chỉ cần tìm được bảo tàng, chính là người người có phần. Tất cả mọi người có trở thành kế tiếp cửu u thập thất thiếu cơ hội. Như vậy lợi lớn phía trước, một đám cao giai sát thủ cùng một chỗ uống máu ăn thề. Lập xuống thiên đạo thệ ngôn, cùng sinh tử, cùng tiến thối, Hận Biệt Ly lúc ấy nói ra. Lúc này tập hợp hai nhà chúng ta tất cả lực lượng. Trên đời này tuyệt không có bất kỳ người bất kỳ thế lực nào có thể từ trong tay chúng ta cướp đi ra. Rồng mật đồ này, liền xem như tứ quý lâu lại đến, cũng không đủ sợ. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, chúng ta không chỉ có thể thoát khốn, còn có bó lớn cơ hội tìm tới bảo tàng. Chỉ cần chúng ta không buông bỏ, dũng cảm tiến tới, tin tưởng chúng ta hai đại tổ chức sát thủ không chỉ có thể ở nhân gian hoành hành không sợ. Lúc đó đi đến trên trời, chúng ta vẫn như cũ là một cỗ đủ để quét sạch hết thảy dòng lũ. Có lẽ 10 năm sau lại hoặc là 100 năm về sau, chúng ta sẽ có được cải biến đại lục này uy năng. Thậm chí là vùng tinh không này, đều để cho chúng ta tới chúa tể. Hôm nay, chính là truyền thuyết này điểm xuất phát. Lời nói này thật sự là nói xinh đẹp đến cực điểm. Càng thêm cực kỳ mê người. Trọng yếu nhất chính là, lần này minh ước chính là tại thiên đạo thệ ngôn chứng kiến phía dưới. Vô luận Hận Biệt Ly hay là Hồng Trảm cũng là không dám vi phạm. Một khi ký kết, chính là chuyện ván đã đóng thuyền thực. Tham dự lần này minh ước bọn sát thủ tất cả đều là mắt cao hơn đỉnh hạng người. Tùy tiện một cái cũng là tung hoành giang hồ mấy chục năm nhân vật lợi hại. Tất cả mọi người công nhận Hận Biệt Ly thuyết pháp. Bình tĩnh mà xem xét, Hồng Trảm Hận Biệt Ly thậm chí đông đảo sát thủ nhận biết không tính sai lầm. Dù sao thế này đỉnh tiêm sát thủ cơ hồ toàn bộ đều ở nơi này. Thế gian coi là thật khó có lực lượng gì có thể chống lại. Cho nên mọi người căn bản không có do dự. Tập thể thiên đạo thệ ngôn, thề sống chết bảo vệ mật đồ. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Đồng tâm hiệp lực, trung độ nan quan, sau đó, sát thủ liên minh đồng tâm hiệp lực, làm đến là thật làm được. Thế nhưng là trung độ nan quan, theo thời gian chuyển rời, đông đảo bọn sát thủ dần dần phát hiện, cửa ải khó khăn này, có vẻ như rất khó vượt qua a. Hiện tại thiên đường thành, mỗi một ngày đều có vài lấy vạn kế người giang hồ đuổi tới. Mỗi một ngày đều có, mỗi một ngày đều có vô số cao thủ xuất quỷ nhập thần xuất hiện. Toàn bộ Đông Thành, hiện tại đã biến thành người giang hồ cuồng hoan địa. Quả nhiên là đàm tiếu có cự khấu, vãng lai tận lưu manh, khắp nơi gặp cường đạo, vừa đi vừa về toàn sát thủ. Đông Thành bốn phương tám hướng, tất cả đều bị người giang hồ lấp đầy, trực tiếp chính là chật như nêm cối. Đầy giấy tận người, rất nhiều người giang hồ đem mảnh khu vực này vây quanh đến tựa như thùng sắt. Ân, không đúng, dùng tường đồng vách sắt đã không đủ để hình dung trước mắt trạng thái. Hoặc là hẳn là nói như vậy, nếu là lúc trước Ngọc Đường Thiết Cốt Quan có dạng này một cỗ lực lượng tương trợ. Đừng muốn nói một cái Hàn Sơn Hà, cho dù là lại đến 10 cái. 100 cái Hàn Sơn Hà, đó cũng là không làm nên chuyện gì. Không làm gì được, lúc đầu sát thủ đại liên minh đối với trước mắt hình thức dự phán hẳn là chúng ta không biết quân sự, không biết chỉ huy, không hiểu đánh trận, binh pháp, chiến lược, chiến thuật. Hết thảy tất cả quân sự tố dưỡng toàn bộ rốt đặc cán mai. Nhưng là, đây thật ra là không quan trọng, bởi vì chúng ta có thể cưỡng ép đổi đi qua, khi song phương sức chiến đấu quá mức cách xa thời điểm. Trí tuệ mưu trí trí lực chỗ nhận hình thành ảnh hưởng sẽ biến thành nhánh cuối. Sát thủ thế nhưng là am hiểu nhất ám sát chi đạo. Coi như mục tiêu như thế nào cao minh, một cái không thành 10 cái, 10 cái không thành 1000 cái, 1000 cái không được mẹ nó phái 10 vạn cái đi qua. Được hay không? Liền hỏi ngươi có phục hay không? Coi như ngươi là Lăng Tiêu Túy, Độc Cô Sầu, ngươi có thể chịu nổi rộng lượng sát thủ cùng nhau động tác sao? Chớ nói chi là trước mắt nhiều người giang hồ như vậy tụ tập ở chỗ này. Cho dù người đông thế mạnh, lại cũng không đồng lòng, khó có làm. Cho nên nói, lẫn nhau coi là thật cứng rắn đỗi mà nói, thật là có khả năng bị cái kia 2 cái sát thủ đầu lĩnh tìm tới chỗ trống chạy. Chạy ra thiên đường thành, dấu bé hôm nay là chúng ta minh chủ đo cân nặng cân lượng sinh nhật. Để cho chúng ta chúc phúc cân lượng, sinh nhật vui vẻ, vĩnh viễn hạnh phúc, cân lượng từ tà quân thời điểm bắt đầu. Chính là chúng ta người phong gia, mãi cho đến ngạo thế, đến thiên vực, đến chí tôn, thủy chung là chúng ta trung kiên huynh đệ. Sinh nhật thời khắc, ta nói một câu, huynh đệ, tạ ơn, chúc ngươi, sinh nhật vui vẻ, cũng chúc phúc chính ta. Có thể viết ra, để mọi người càng ưa thích tác phẩm, dấu lớn, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.